Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1493, chương 1493, thế giới này. Không có đồ vật như vậy. Canh thứ nhất, vù vù cơn gió mạnh hây hẩy hư không. Quân Bất Ngữ sừng sững ở trong hư không, chắp hai tay sau lưng, vạt áo tung bay, ngửa mặt nhìn phía phương xa chỗ cao chín cái kia lỗ. Trong mắt thần sắc không nói ra được phức tạp, có thổn thức, còn có càng nhiều hồi ức cùng nhớ lại. Thật lớn chín cái nắm đấm dấu, dã man lại thô ráp rất. Quá rồi hồi lâu sau, Quân Bất Ngữ đột nhiên một cười nói, cười hiếm thấy có mấy phần bỡn cợt cùng hoan nhạc. Ngoặc kép, từ khi ta nghe nói này khai thiên cửu khổng sự tình sau, ta liền biết ngươi là vì chúng ta lưu lối thoát, lại lầm bầm lầu bầu một câu, nụ cười dần thu, ánh mắt ôn hòa nhu hòa lên, may mà không người nghe được, bằng không đảm bảo ngoác mồm kinh ngạc, câu này là có ý gì? Hắn cùng khai thiên đại thần, chẳng lẽ còn có thể dính líu quan hệ? Ta bởi vậy cũng đã biết, trong thế giới này, không có đồ vật như vậy. Tổ cấp cảnh giới đã là chúng ta có thể đi tới phần cuối. Cảnh giới này là oanh không ra đại thiên thế giới hàng rào. Đi càng bao la trong thế giới tìm được ngươi rồi. Lại nói một câu, bất quá, trong thế giới này vì sao không có đồ vật như vậy? Đây là không đạo lý sự tình. Người khác khai thiên, đến đại đạo tưởng thường, hạ xuống vật kia đến. Ngươi khai thiên vì sao không có? Khai thiên thời điểm, ngươi đến cùng còn đã làm gì? Hay hoặc là, ngươi cùng đại đạo cũng tranh đấu rồi? Hắn chơi xấu không cho ngươi rồi. Quân Bất Ngữ tự lẩm bẩm, trong mắt tinh mang lóe lên, suy tư, nghĩ đến cuối cùng, lắc đầu nở nụ cười, lại thần sắc cực ôn hòa nhìn chín cái kia quyền ấn vài lần. Rốt cục lắc đầu mà đi, này bay đi phương hướng. Đã là đến thẳng bách tộc đường nối, một bộ đến đi không vướng bận hào hiệp hình ảnh, chỉ chớp mắt, chính là mấy năm trôi qua. Một ngày này, đang ở đi đường bên trong, một đạo thần thức mạnh mẽ quét tới. Tiểu tử, đứng lại cho ta, tiếng truyền âm, vang lên ở Quân Bất Ngữ trong tai. Hắn giờ khắc này mặc dù là lôi đình nguyên khí chi thân, nhưng vẫn như cũ có thể tiếp thu. Tiền bối, người đại thế hung hăng mà đến, ta cũng không dám nhiều dừng lại. Quân Bất Ngữ nghe vậy, nhàn nhạt trả lời một câu, tiếp tục bay về đàng trước đi. Loạch xoạch mặt bên phương hướng, tiếng xé gió bắt đầu mãnh lóe mà tới. Đuổi theo tu sĩ là cái vóc người hùng tráng, nhưng đẩy một cái lông trắng đầu sói bóng người. Cả người tỏa ra linh tổ cấp bậc tu sĩ mới có hùng vĩ khí tức. Càng là Bạch Phát lang chủ. Tiểu tử, chỉ cần ngươi đem cực phẩm tiên thiên linh bảo giao ra đây, lão phu có thể tha cho ngươi một mạng. Bạch Phát lang chủ thô bạo quát lên. Tiền bối tìm lộn người. Các ngươi muốn tìm người. Thật không phải ta. Quân Bất Ngữ bất đắc dĩ âm thanh trả lời. Ngươi có dám lập lời thề sao? Bạch Phát lang chủ quát lên, chỉ cần ngươi lập xuống nhân tổ thệ ngôn đến, trong tay thật không có cực phẩm tiên thiên linh bảo, lão phu ngay lập tức sẽ có thể buông tha ngươi. Quân Bất Ngữ trầm mặc không nói, ha ha ha ha, xem ra lão phu tuy rằng tìm sai người rồi, nhưng hiện tại tiểu bối, nhưng là một cái so với một cái còn dồi dào. Bạch Phát lang chủ cười to lên. Tiểu tử, lão phu trước hứa hẹn vẫn hữu hiệu, chỉ cần ngươi đem cực phẩm tiên thiên linh bảo cho ta, ta tạm tha ngươi một mạng. Bạch Phát lang chủ lại nói, lo lắng Quân Bất Ngữ ở cùng đường mạt lộ bên dưới, đem pháp bảo kia cho ném vào hư vô trong không gian đi. Thôi, vẫn là xin tiền bối tứ chiêu đi, ta bảo bối này là cố nhân để cho ta. Tuyệt đối không thể đưa cho tiền bối. Quân Bất Ngữ từ tốn nói. Bạch Phát lang chủ nghe lặng lẽ cười, thô bạo nói, không biết tự lượng sức mình tiểu tử, cho là có một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, liền có thể đối kháng linh tổ tu sĩ sao? Lão phu ngày hôm nay sẽ giúp đỡ ngươi. Quân Bất Ngữ không nói, tiếp tục hướng phía trước tránh đi. Loạch xoạch hai đạo quang ở trong hư không bùng lên. Bạch Phát Lang chủ là cái băng tu, hóa thành một đạo băng phong bảo dạng đồ vật, triển khai thiên bộ thông, điên cuồng đuổi theo. Rơi vào điểm nào, một mảnh kia hư không chính là điên cuồng đông lại. Tuy rằng đồng dạng là dung hợp cấp 9 linh vật, nhưng Bạch Phát Lang chủ đạp xuống khoảng cách rõ ràng còn muốn càng xa hơn nhiều lắm. Lại chén trà nhỏ thời gian sau, liền đuổi tới vạn dặm bên ngoài. Bạch băng phong bảo lại lóe lên, đi đến Quân Bất Ngữ phía trước. Ầm ầm một nổ, bão táp cuồng thổi không gian giao điểm, mấy vạn dặm hư không nhanh chóng lay động lên. Tiền bối, thủ đoạn như vậy là không giữ được ta. Màu tím điện quang một cái ngang lóe, biến hướng bỏ chạy. Hừ, Bạch Phát Lang chủ hừ lạnh không nói. Thân là linh tổ cấp bậc tu sĩ, tự có sự tự tin của chính mình. Vù vù hư không tiếng, cực hàn chi gió cuồng thổi bay đến. Thổi tới chỗ nào, chính là tảng lớn hư không lay động. Nhưng cái kia Quân Bất Ngữ lại phảng phất linh hoạt nhất con cá bình thường, mỗi một lần đều ung dung tránh khỏi, tiếp tục trốn hướng trong phương xa. Thời gian từng điểm đi qua, lấy Bạch Phát Lang chủ cao minh, dĩ nhiên từ đầu đến cuối không có chắn chúng đối phương. Lão gia hỏa trong lòng khó chịu lên, mặc dù không giữ được ngươi, lão phu một thân mênh mông pháp lực cũng sớm muộn có thể đem ngươi đuổi tới sức cùng lực kiệt. Bạch Phát Lang chủ lạnh lùng lại truyền âm. Không sai, là ý kiến hay. Quân Bất Ngữ tán một câu, ung dung nói rằng, bất quá ta ở cực kỳ lâu trước đã bắt đầu suy tư cục diện này đối sách. Rất đáng tiếc nói cho tiền bối, vấn đề này đã bị ta giải quyết. Bạch Phát Lang chủ nghe chấn động, lập tức lại là hừ lạnh nói, lão phu mới không tin. Vậy thì mời tiền bối tiếp đuổi đi. Quân Bất Ngữ nhàn nhạt lại nói, hai người trận này đuổi trốn tiếp tục. Quân Bất Ngữ có lẽ thật sự có thủ đoạn cao minh, nhưng khẳng định cũng không chịu nổi nhiều người. Bắt đầu chuyển hướng bay đi bách tộc thánh vực biên giới hoang vu nơi. Một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, nửa năm, Bạch Phát Lang chủ pháp lực không thể tránh khỏi bắt đầu từng điểm khô cạn một thoáng đi. Mà Quân Bất Ngữ phảng phất từ đầu tới cuối duy trì ở trạng thái đỉnh cao một dạng, tốc độ không hề có một chút yếu bớt, một bước khoảng cách cũng không có giảm bớt. Phảng phất đúng là vĩnh viễn không bao giờ mệt mỏi bình thường. Vẻ tuyệt vọng bắt đầu ở Bạch Phát Lang chủ trong lòng lan tràn. Lại là mấy tháng đi qua, một ngày này Bạch Phát Lang chủ rốt cục triệt để từ bỏ. Lão gia hỏa khôi phục hình người chi thân, sừng sững ở trong hư không, nhìn đi xa đạo kia điện quang quang ảnh, ánh mắt đặc biệt thâm thúy, dĩ nhiên không có bao nhiêu âm trầm, chỉ có sâu sắc cảm khái, uể oải cùng vẻ khiếp sợ. Một cái chí nhân trung kỳ tiểu bối, dĩ nhiên khiến hắn đuổi tới uể oải, nói ra đều không có mấy cái tu sĩ sẽ tin tưởng. Phải biết, hắn có thể không chỉ là ai, còn lặng yên triển khai không ít thủ đoạn. Tiền bối, gặp lại rồi. Trong đầu vang lên Quân Bất Ngữ âm thanh, không có hung hăng càn quấy, chỉ có ôn hòa thong dong. Bóng người rất nhanh biến mất ở Bạch Phát Lang chủ trong phạm vi thần thức. Bạch Phát Lang chủ nghe vậy, lặng lẽ không nói. Trong giới tu chân, khi nào ra cái như thế yêu tiểu tử? Thời đại mới, nhanh như vậy liền muốn đến tới sao? Đại thán một tiếng, Bạch Phát Lang chủ lắc đầu mà đi. Thời gian không ngừng về phía trước, theo thời gian trôi qua, trận sóng gió này chung quy muốn dần dần nhỏ xuống, đến cuối cùng bị trở thành trên bàn rượu đề tài câu chuyện. Nhưng hữu tâm nhân